Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1224. Đệ 1224 chương, hết thảy đều là vì hôm nay. Này một tiếng cũng hoàn toàn kéo Bạch Linh đám người bi thương. Bà ngoại, Bạch Linh căn bản là kêu không ra khẩu. Nàng không muốn tin tưởng sự thật này. Càng thêm Thiên Hướng vừa mới Lý Chính Hạo nhìn thấy nàng nhìn si si ngốc ngốc bà ngoại thời điểm, trong ánh mắt mang theo giải thích cùng bi thiết, tình nguyện làm nàng si si ngốc ngốc tồn tại, cũng không cần nhìn đến nàng cho cốt. Hôm nay vốn là cho bọn hắn tẩy rớt uôn khuất, ai cũng không nghĩ tới toàn bộ người tụ tập lúc sau từng bước sự tình ra bên ngoài mạo. Người khác cũng thổn thức không thôi, không nghĩ tới này nhìn như bình đạm một nhà thảo can người cư nhiên có như vậy lên xuống phập phồng sự tình phát sinh. Bọn họ nơi nào còn nhớ rõ cái gì thiên thần kiếm, cái gì trường sinh quyết, hoàn toàn bị này quay cuồng kịch giống nhau tình cảnh cấp hấp dẫn. Liền xem náo nhiệt thân sĩ tước cùng Trần Vĩ Minh lúc này đều mang theo hừng hực bát quái thần sắc, tò mò nhìn chằm chằm kia Lý Chính Hạo đám người. Lâm lão thái gia lúc này vẫn đục hai mắt, cũng che kín nước mắt, đôi tay run rẩy lên. Là ai động tay? Lâm lão thái gia già nua thanh âm nức nở nói. Lâm Kha cùng Lâm Chí, Bạch Kỳ Thạch vốn chính là lại đây báo thù, tự nhiên sẽ không giấu giếm mà ni Lâm gia, trừ bỏ chết đi bị Lâm lão thái gia duy nhất nhận nuôi lại đây hài tử ở ngoài, cũng không có người khác. Cái kia con nuôi cưới thế tử lúc sau, sinh hạ hai đứa nhỏ, một cái lão đại đã chết, lão nhị là nữ hài xuất giá, lão đại để lại năm cái hài tử. Này năm cái hài tử chính là hiện tại Lâm Tiêu, Lâm Chí, Lâm Tú, Lâm Kha đám người, cho nên bọn họ mới có thể kêu Lâm Phong vì lão thái gia. Bởi vì lão thái gia vốn dĩ thu dưỡng hơn 10 tuổi con nuôi sớm chết, cho nên bọn họ vẫn luôn đều kêu lão thái gia vì gia gia. Tự nhiên thế hệ trước người cũng liền dư lại bọn họ nãi nãi, cũng chính là tận 70 hơn tuổi lão thái gia con nuôi thê tử. Lâm lão thái gia nghe được lời này lúc sau, ánh mắt mang theo sát khí quay đầu nhìn mắt Lâm Tiêu đám người. Lâm Tú bị lão gia tử này sắc bén ánh mắt dọa tới rồi, nhưng là Lâm Tiêu lại thập phần bình tĩnh, cau mày nhìn Bạch Kỳ Thạch, không biết ta rốt cuộc cùng ngươi có cái gì ăn tết. Trước không nói ta phía trước ta căn bản là không biết Lý Chính Hạo một nhà là gia gia người muốn tìm, ngươi ngay từ đầu đem Lý Tư Kỳ chết bôi nhọ ở ta trên người, hiện tại lại đem Lý Đông Mai nãi nãi chết cũng đặt ở chúng ta trên người không thành. Bạch Kỳ Thạch, đừng tưởng rằng ngươi hiện tại có năng lực đứng ở chỗ này liền có thể như thế châm ngòi ly gián. Nếu là không có chứng cứ đừng vội nói đây là ta đệ đệ việc làm mà ni. Bạch Kỳ Thạch còn lại là mang theo một mặt cười lạnh nhìn lúc này cường trang chấn định Lâm Tiêu. Lâm lão đại, ngươi cảm thấy ta là cái loại này không có chứng cứ liền sẽ tùy ý nói những lời này người sao? Không chỉ có các ngươi giết hại ta mẹ vợ chứng cứ ta có, các ngươi giết hại ta thê tử, thậm chí tại như vậy nhiều năm áp bách bọn họ chứng cứ ta cũng có. Ngược lại Bạch Kỳ Thạch nhìn về phía Lý Gia Minh, còn nhớ rõ lúc trước ngươi bị người oan uổng giết người sao? Kia chuyện đều không phải là Lâm Gia Gia mặt thu phục, mà là ta. Mà Lý Gia Minh ngươi chính là bởi vì cùng Lý Chính Hạo đi thân cận quá mới có thể bị bọn họ cũng theo dõi. Mấy năm nay ngươi vẫn luôn ở quan trắc nhà của chúng ta. Lý Chính Hạo có chút nghiến răng nghiến lợi nói. Là Bạch Kỳ Thạch không sợ hãi thừa nhận. Ta thấy được bọn họ là như thế nào áp bách buộc của các ngươi. Ta nhưng thật ra muốn giúp các ngươi. Nhưng ta căn bản là không có cái kia năng lực. Thậm chí khả năng quá nhanh cho hấp thụ ánh sáng chính mình. Đến lúc đó hết thảy đều xong rồi. Ta ẩn nhận hết thảy. Vốn chính là vì hôm nay. Lại không có nghĩ đến các ngươi cư nhiên cũng tới. Ngoặc kép. Hết chương.